Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 129 ta đồng học, chạy, cũng chạy không được, đại gia ở trên hồ Tâm Đào Tiểu Hồ, tổng cộng không có bao lớn địa phương, trung gian một tòa tiểu kiều, đại gia cơ hồ là tệ tới rồi trên cầu, một đầu lão hồ, như hổ rình mồi nhìn đại gia, này một chút. Trung khảo khảo thí còn khảo đến cái này thành ngữ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ một chút, thật là thật đáng sợ, một khắc đầu càng đáng sợ, là một cái hoa hoa đại xà, cũng không biết là cái gì chủng loại, ăn không ăn thịt người, có hay không độc, một đám người ở giữa run bần bật, run lợi hại nhất chính là Trương Nhị Khang đồng học, bởi vì kia lão hổ chậm rãi đi tới hắn sau lưng. Đầu hổ đã dựa gần hắn, hắn run rẩy hai chân đều ở run rẩy, mặt khác đồng học cũng xúc thành một đoàn, nhưng là không có ly quá xa, bởi vì mọi người đều xúc tới rồi trên cầu, bọn họ đã nhìn đến cái kia đại xà đầu đáp ở trên cầu. Lớp trưởng, đây là cố ý chỉnh cổ sao? Cầu xin ngươi, làm mấy thứ này đi thôi, ta sợ hãi, một người nữ sinh rốt cuộc khóc ra tới. Khóc nước mũi đều chảy ra, Trần Nhã Kỳ cũng muốn khóc a. Nàng thề, tuyệt đối không phải nàng cố ý, ta cũng không biết a. Ngươi không phải nói ngươi ba ba là viên trưởng sao? Ngươi như thế nào sẽ không biết? Phó lớp trưởng Nghiêm Thế Bân có chút phẫn nộ, càng nhiều là sợ hãi hỏi, ta ba ba hắn đã có ở đây không này công viên đi làm. Hắn thăng chức, có thể là công viên chỉnh đốn. Không cẩn thận đem động vật thả ra Trần Nhã Kỳ cũng muốn khóc. Bởi vì Trương Nhị Khang liều mạng hướng nàng bên này thấu. Mà Trương Nhị Khang phía sau lão hổ theo sát, ngươi không cần lại đây, Trần Nhã Kỳ hoa dung thất sắc. Ăn mặc áo thun quần đùi, cõng cặp sách Trương Nhị Khang này một chút không rảnh lo anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn run rẩy nói. Chính là lão hổ ở cắn ta cặp sách ngươi trong bao trang cái gì a? Có đồng học hỏi, không có gì a, nhà ta là khai ăn chín cửa hàng. Hôm nay ta mụ mụ cho ta mang theo cái thiêu gà, ngươi đem ngươi thiêu gà lấy ra tới thử xem. Trương Nhị Khang vội vàng đi lấy chính mình cặp sách, nhưng là lão hổ liền ở trước mặt, hắn thậm chí có thể cảm giác được lão hổ phun ra tới hơi thở. Hắn vào tay một nửa liền run không được, bên kia Lý Minh thả người tiến vào, trở lại công viên quản lý chỗ, đang ngồi hạ uống trà đâu, bỗng nhiên liền thấy công viên phó viên bề trên khí không tiếp được khí chạy tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay đại lão bản nữ nhi muốn tới tham quan công viên. Các ngươi chạy nhanh nhìn xem, nơi nào có không ổn, đều thu thập hảo, Lý Minh nhìn đến phó viên trường lại đây. Còn ngồi, ngay cả đều không có đứng lên, bởi vì công viên phó viên trường là bên ngoài xính, không có biên chế, tuy rằng công viên lớn lớn bé bé sống đều là hắn quản. Chính là hắn liền lấy cái chết tiền lương, chỗ tốt đều là viên lớn lên, viên trường mới là cán bộ, cho nên Lý Minh trước nay không quá điểu phó viên trường. Nhưng thật ra mỗi ngày nịnh bợ viên trường, nghe phó viên trường nói xong. Lại bỗng nhiên đứng lên, xong đời, hắn buổi sáng còn thả một đám học sinh tiến vào, này công viên bán ra lúc sau, đại lão bản còn không có quá quản bọn họ bên này. Chỉ là quan ngừng, trừ bỏ viên trường bị điều đi, bọn họ này đó không biên chế công nhân cũng không biết muốn xử lý như thế nào. Không biết muốn làm cái gì động tác, mỗi ngày chính là ở giữa hồ đảo bên kia ra ra vào vào. Lý Minh đoán đối phương là tưởng lộng một cái lớn hơn nữa hội sở. Còn nghĩ nếu là biểu hiện một chút, có thể tới hội sở đi làm việc thì tốt rồi. Ta đi ra ngoài một chút, Lý Minh hoang mang rối loạn đứng lên chạy. Phó viên trường nhìn đến Lý Minh làm trò chính mình mặt. Lời nói còn không có nói xong liền chạy, cũng không giận, trước kia thói quen, hiện tại sao, tới tân lão bản, xem các ngươi lại trốn nhàn. Hắn gặp qua tân lão bản, tuy rằng buồn không hé răng, chính là cảm giác lại là tàn nhẫn nhân vật, so Trần Hoành Phong kia xả ra hổ lợi hại nhiều, Lý Minh nghiêng ngả lảo đảo chạy công viên một chỉnh vòng đều nhìn không tới. Hỏng rồi, nhất định là hướng giữa hồ đảo đi. Hắn chạy đến giữa hồ trên đảo đi. Quả nhiên nghe được có động tĩnh. Theo tiếng quát tháo, hắn chạy qua đi. Thật xa liền nhìn đến kia một đám học sinh hoa. Tế ở trên cầu không biết muốn làm gì. Hắn đang muốn chạy tới. Kêu bọn họ trở về. Liền nghe được viên lớn lên nữ nhi thét chói tai. Lý thúc thúc cẩn thận. Cái gì? Hắn không có minh bạch. Lại thấy sở hữu học sinh đều tựa hồ hoảng sợ nhìn chính mình. Hắn cúi đầu vừa thấy. Nháy mắt dọa nước tiểu. Này, này, này, nơi nào tới đại, đại, đại mãng xà, vườn bách thú chạy ra sao? Không nên a, bên kia khóa hảo hảo. Hơn nữa cái kia là màu đen. Này là hoa, Lý Minh lúc này đầu óc còn có thể tưởng cái này. Chân lại không thể động, bởi vì chính mình vừa mới chạy sốt ruột, dẫm vào đại xà hố. Này một chút, này xà bơi lội lên, đem hắn cấp quần lấy. Lúc này lại nghe được có người kêu, nó ở cắn ta cặp sách. A, a, mụ mụ, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, rốt cuộc đem trong nhà trải đầu lão tú tài cấp xảo tới rồi. Hắn nguyên bản đang ở mặt dầu bôi tóc, chuẩn bị làm tóc của hắn càng thuận một chút, một hồi khuê nữ liền phải đã trở lại, nhất định phải khuê nữ nhìn đến xoái nhất ra ra, không nghĩ tới bị tiếng thét chói tai một xảo, tay một run run, dầu bôi tóc lộng nhiều, lão tú tay nhìn trong gương chính mình, nháy mắt thực không cao hứng, hắn ngồi trên hắn chạy bằng điện xe lăn, một đường xôn xao thông suốt chiều thanh âm bên kia khai đi. Liền thấy được một đám tiểu thí hài, còn có một cái lớn nhỏ hòa, kia tiểu hòa ăn mặc công viên quần áo lao động, lão tú tài mặt liền buông xuống, hắn vẫn luôn đều không phải một cái ôn hòa lão nhân. Đối tiểu hài tử cũng không có kiên nhẫn, chính là bởi vì chi chi, mới thay đổi rất nhiều, chính là trước mắt những người này, không ở hắn ôn hòa trong phạm vi, hắn xe điện chạy đến nhị hổ bên người. Sờ sờ nhị hổ đầu, Trần Nhã Kỳ bọn họ dọa ngây người, nhìn bỗng nhiên xuất hiện gãy chân ra ra, lập tức cùng gặp gỡ đại cứu tinh giống nhau. Cứu mạng, lão tú tài vẻ mặt không vui nói, đây là tư nhân nơi ở, các ngươi không thấy cửa thẻ bài sao? Ai cho các ngươi lại đây, phía sau Lý Minh dù sao cũng là người trưởng thành. Đánh bạo đem chân bán ra tới, thấy xa cư nhiên cũng động. Lập tức từ hắn chân mặt lướt qua, xẹt lưu hòa thượng kiều, bọn học sinh dọa điên rồi, Nghiêm Thế Bân khống chế không được, ống quần ướt, bởi vì hắn chạm nhất biên, kia xà từ hắn chân mặt đi ngang qua, lại đây tiểu hoa, lão tú tài một bên một con lão hổ, một bên nằm một con rắn, nghiêm túc nói, cái kia ai, là ngươi đem những người này mang tiến vào, về sau nhớ kỹ. Nơi này là tư nhân nơi ở, lại làm người lại đây, trực tiếp khai trừ, lão tú tài thực không kiên nhẫn. Hắn cùng Chu Mộc tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, liền chờ chi chi lại đây, cho nàng một kinh hỉ, không nghĩ tới còn có chuyện xấu, ta sai rồi, về sau lại sẽ không, chúng ta lập tức liền đi, Lý Minh quay đầu lại nhìn đến này đàn học sinh tử còn sửng sốt. Lúc này nào lo lắng viên lớn lên nữ nhi, kia đã là tiền nhiệm viên dài quá, vội vàng quát lớn nói, đi mau, các ngươi thật là, cho các ngươi đừng chạy loạn, không phải, bên kia có chúng ta đồng học một cái nam sinh đánh bạo mở miệng nói. Kia còn không gọi tới, chạy nhanh rời đi, Lý Minh tức muốn hộc máu nói. Không phải, bọn họ là ngồi trên thuyền tới, Lý Minh ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cách đó không xa có cái tiểu bến tàu, một con thuyền cano ngừng lại, từ cano thượng trước hết nhảy xuống, hình như là đại lão bản, ngay sau đó nhảy xuống hai cái tiểu cô nương, đại lão bản nắm trong đó một cái tiểu cô nương, cái kia không phải Chu Chi Chi sao? Trần Di kinh ngạc nói, còn có Lý Rách Nát, lúc này kia chỉ đại lão hổ bỗng nhiên chạy lên, từ mặt hồ trực tiếp nhảy tới. Thẳng tắp chiều bến tàu bên kia chạy tới, bọn học sinh lại một trận kêu sợ hãi, Trần Nhã Kỳ cũng dọa trắng mặt, chính là đồng thời trong lòng lại có chút chờ mong, làm Chu Chi Chi cũng xấu mặt, lại thấy kia to lớn mãnh hổ chạy tới Chu Chi Chi trước mặt. Cư nhiên bắt đầu hất đuôi, dùng cái đầu cọ Chu Chi Chi, sở hữu đồng học đều sợ ngây người, nam sinh nữ sinh đều giống nhau, hoàn toàn không thể tin được, kia hung ác to lớn mãnh hổ ở Chu Chi Chi trước mặt. Cư nhiên giống một đầu đại sủng vật, dùng đùi đắc ý làm nũng, dưới ánh mặt trời, ăn mặc đơn giản bạch tê, thiển sắc quần jean, màu trắng giày vải thiếu nữ, vẻ mặt tươi cười ngồi xổm xuống, ôm lão hổ đầu, dùng sức lại xoa, kia đầu 1 mét rất cao 3 mét dài hơn cự hổ. Cư nhiên giống một con mèo con giống nhau, thích chí loạn choạng đầu, hết chương.